Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3773. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3773. Ngoài ra, sau này chúng tôi cũng sẽ cố gắng tung nhiều video bên lề của Chiến Hổ 2 hơn, để mọi người không nghi ngờ về vụ việc livestream lần này. Tống Kinh nói, được, Lâm Chính gật đầu, những chuyện còn lại để tôi xử lý. Ông mau bảo người của chúng ta giải tán đi, sau đó phong tỏa hiện trường. Được, Tống Kinh gật đầu, rồi dẫn người xuống tầng. Chỉ có hơn 20 đệ tử của đảo Vong Ưu ở lại. Ngoài ra còn có những người có thế lực ở Bồ Thành như nhà họ Thái. Nhà họ Nông cũng chưa đi. Bọn họ trợn mắt há mồm, ánh mắt dại ra. Không ai ngờ được Lâm Chính lại dùng dự án điện ảnh Chiến Hổ 2 để giải quyết vụ việc kinh thiên động địa này. Nhưng nghĩ kỹ thì đây cũng là chuyện dễ hiểu. Dù sao sự thành công của Chiến Hổ cũng là kỳ tích điện ảnh chấn động thế giới. Chiến Hổ 2 đương nhiên cũng nhận được sự chú ý, ai cũng biết. Chiến Hổ là bộ phim nặng đô do Dương Hoa đầu tư. Chủ tịch Lâm cũng từng tham gia. Bây giờ anh nhận vai trong Chiến Hổ 2 thì có ai nghi ngờ chứ? Sau khi mọi người rời đi, phòng bao vừa rồi vẫn còn vô cùng chật chội, bỗng chốc thoáng hơn rất nhiều. Lâm Chính châm một điếu thuốc, ngồi xuống sofa, yên lặng nhìn cô gái đanh đá sắc mặt tái mét, hai mắt trống rỗng. Cô còn gì muốn nói không? Bên ngoài câu lạc bộ Dạ Lang, do vụ việc livestream nên có không ít người dân xung quanh đổ xô đến. Rất nhiều cư dân mạng cũng lập tức đến đây muốn xem hiện trường tận nơi. Bên ngoài câu lạc bộ dòng người chen chúc, các loại điện thoại máy quay chĩa về phía cửa chính. Đường cái cũng tắc nghẽn, khung cảnh hỗn loạn. Sau khi Thái Chính Thuần bị thần y Lâm đâm chết trước mặt mọi người, rất nhiều cảnh sát đã đến, đồng thời định phong tỏa hiện trường. Nhưng đúng lúc mọi người tưởng rằng thần y Lâm sắp tiêu đời, thì tất cả cảnh sát lại bất ngờ rút đi, đồng thời nói đây chỉ là một buổi diễn tập phối hợp với Chiến Hổ 2, khiến mọi người hiểu lầm. Các cư dân mạng đang có mặt đều sững sờ, đám phóng viên cũng ù cạc cạc. Nhưng dù sao cũng là bộ phim được chính quyền nâng đỡ, bọn họ sao dám viết bài đưa tin lung tung. Huống hồ đắc tội với thần y Lâm thì bọn họ cũng không được yên thân, nên chỉ đành thay đổi toàn bộ nội dung đặc sắc đã viết trước đó thành nội dung quay phim Chiến Hổ 2. Thế là mọi người đành giải tán. Cũng có người chửi bới chiêu này của Tống Kinh quá khốn nạn, lừa dối mọi người. Đương nhiên cũng có nhiều người buông lời chửi rủa, nói tất cả đều là giả, là thủ đoạn thần y Lâm dùng để che tai mắt mọi người. Còn có người nói Thái Chính Thuần thật đã chết, người để lộ bóng lưng trước ống kính chỉ là diễn viên thế thân do Dương Hoa tìm tới. Bọn họ sai người đi tìm quần áo những người kia mặc trên người trong thời gian ngắn nhất, sau đó tìm mấy diễn viên có vóc dáng tương tự để lừa khán giả. Chứ thực ra những người kia đã bị thần y Lâm giết rồi. Bọn họ đang diễn thôi. Đây là một bộ phim chân thực, mọi người đừng để bị lừa. Anh phóng viên, tôi đã vào tận nơi, tất cả đều là giả. Sự xuất hiện của Tống Kinh chỉ là lời nói dối. Những người kia đã chết rồi. Chết hết rồi. Cách chương.